Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 418, sát ý. Quả nhiên mạnh mẽ như vậy. Tầng cao nhất tà tâm ma tộc mở mắt, trong mắt xuyên suốt ra lũ lũ tà mang. Lâm Tiêu bày ra thực lực, để cho hắn đều lớn vì kinh hãi. Đây cũng không phải nói Lâm Tiêu có uy hiếp được thực lực của hắn, mà là nói Lâm Tiêu thực lực tại hắn hiện tại cảnh giới này quả thực cao khủng bố. Hắn cũng gặp qua thiên tài, tà tâm ma tộc không phải là không có tuyệt đỉnh thiên tài, cũng tỉ như Tà Chiêu Thành. Hắn tuy rằng từ lớn một chút, nhưng mà cũng xem như một cái thiên tài đỉnh tiêm. Tại tà tâm ma tộc bên trong, Tà Chiêu Thành tuy rằng không tính là cái gì đệ nhất thiên tài, vẫn là phải tính đến. Chính là Tà Chiêu Thành thiên tài như vậy, từng trải đây cửa thứ ba thời điểm, cũng là mấy hơi thở, liền bị đánh ra ngoài. Tại Tà Chiêu Thành phía trước, khó như lên trời cửa thứ ba. Tại Lâm Tiêu phía trước, liền còn như một đám ô hợp một dạng. Hắn tọa trấn tà tâm chi tháp gần trăm năm, chưa từng thấy qua kinh khủng như vậy tồn tại. Lấy tam giai ma tộc tu vi, đánh chết tứ giai ma khôi lỗi, liền cùng chém dưa thái rau một dạng, không cần tốn nhiều sức, người này tuyệt không thể lưu. Trong mắt hắn nổ bắn ra tà quang, đánh xuyên trước mắt hắc ám. Nếu mà Lâm Tiêu là tà tâm ma tộc, hắn liền khi không có gì cả phát sinh, còn có thể chú ý Lâm Tiêu, thậm chí cho Lâm Tiêu tất cả chỗ tốt. Nhưng Lâm Tiêu là luyện ngục ma tộc, là tại tà tâm hội bên trong, hướng bọn hắn tà tâm ma tộc uy hiếp lớn nhất luyện ngục ma tộc. Thiên phú như vậy luyện ngục ma tộc, nhất định phải để cho hắn hoàn toàn biến mất. Ta bất kể sau lưng ngươi là ai, nếu đem ngươi thả ra, chết cũng là gieo gió gặt bão. Hắn nhắm hai mắt lại, nhưng vẫn đang chú ý Lâm Tiêu. Hắn là rất muốn liền trực tiếp như vậy đánh chết Lâm Tiêu, nhưng mà đây dù sao cũng là trước công chúng, coi như là ma tộc, lấy chém giết cùng hủy diệt làm chủ, cũng không phải nói liền không cố kỵ chút nào. Lâm Tiêu thiên tài như vậy, có thể âm thầm tiêu diệt, cũng không cần ở ngoài sáng xuất thủ, tránh cho dẫn tới cái khác ma tộc bất mãn. Bộ dáng như vậy sự tình, tại ma tộc trong lịch sử phát sinh qua vô số lần. Bọn họ một bên địch đối với nhân tộc, một bên cũng tại ám sát nhà mình thiên tài. Vô luận là luyện ngục ma tộc vẫn là cái khác ma tộc, bị ám sát chết thiên tài, đây không phải là một cái tiểu thụ chữ. Bao gồm hắn tà tâm ma tộc, lịch sử bên trên cũng có rất nhiều thiên tài mất tích không giải thích được. Cụ thể đi nơi nào, mọi người lòng biết rõ. Không chỉ là ma tộc, nhân tộc kỳ thực cũng là loại này. Cho dù có ma tộc như vậy cái đại địch nhìn chằm chằm, bọn họ cũng không có đình chỉ qua nội đấu, ám sát những tông môn khác thiên tài, cướp đoạt những tông môn khác tài nguyên. Vô luận mỗi một cái đại tông môn, vô luận là ma là nói, ai còn không có một chút bẩn thỉu. Hắn tại tính toán Lâm Tiêu, nhưng không biết Lâm Tiêu sở dĩ chút nào không biết điều, biểu hiện ra thực lực của chính mình, kỳ thực cũng là tại tính toán bọn họ. Ta không có uy hiếp mà nói, các ngươi làm sao sẽ đối phó ta? Các ngươi nếu không ra tay đối phó ta, ta từ nơi nào đi săn giết các ngươi, đem các ngươi biến thành tế phẩm? Tất cả mọi người tại lẫn nhau tính kế, liền xem ai có thể cười đến cuối cùng. Một hơi nuốt vào cái cuối cùng ma khôi lỗi, luyện ngục ma xà cũng tiêu tán theo. Lâm Tiêu lại lần nữa tăng lên, tiến vào tầng thứ 11. Tầng thứ 11 rồi. Ụp ụp, bên ngoài ma tộc nuốt khô đến nước dãi, trợn mắt hốc mồm, hoảng sợ muốn chết. Hắn vậy mà thật đi đến tầng thứ 11. Bọn họ nói không ra lời. Tà tâm ma tộc càng là sắc mặt cho tàn, cổ họng chuyển động, trong miệng phát ra cách cách âm thanh. Tà Chiêu Thành sắc mặt thoáng cái sụp xuống. vốn là trước tiên dương dương đắc ý toàn bộ biến mất. Thay vào đó là vô tận sát ý, có thể tiến nhập tầng thứ 11, bộ dáng như vậy thiên tài, tại toàn bộ tà tâm ma tộc, đều ít ỏi không có là mấy, coi như lấy được toàn bộ ma tộc đại địa bên trên. Có thể làm đến bước này ma tộc, cũng là có thể đếm rõ, phải chết, người phải chết. Tà Chiêu Thành trong lòng điên cuồng gầm thét, vô luận là vì mình, hay là vì tà tâm ma tộc, Lâm Tiêu loại này luyện ngục ma tộc, đều phải được hoàn toàn biến mất. Đột nhiên, hắn trong tai truyền đến một cái thanh âm, Tà Chiêu Thành ánh mắt không thay đổi, trong lòng tỉ mỉ lắng nghe. Sau khi nghe xong, hắn nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu một cái, trong mắt lộ một nụ cười. Tùy ý ngươi mạnh hơn nữa, cho dù ngươi có thể qua tầng thứ 11, thậm chí tầng 12, tầng 13, ngươi cũng chắc chắn phải chết. Tà Chiêu Thành sát ý tiêu tán, ngược lại thì lộ ra thoải mái thần sắc. Hắn nguyên bản còn suy nghĩ làm sao đối phó Lâm Tiêu. Hiện tại liền không cần cân nhắc nhiều như vậy, duy nhất làm hắn khó chịu là được. Bản thân đã thất bại. Tà tâm bản mệnh chi huyết vô luận như thế nào cũng phải dâng ra đến. Dâng ra một giọt tà tâm bản mệnh chi huyết. Hắn nguyên khí liền biết tổn thương nặng nề. Muốn tu luyện thời gian rất lâu. Ăn rất nhiều thiên tài địa bảo. Mới có thể chậm rãi bổ sung trở về. Bất quá vừa nghĩ tới ma thể linh tuyền. Và đánh chết Lâm Tiêu sau đó. Tà tâm bản mệnh chi huyết vẫn là mình. Hắn lại vui vẻ rất nhiều. Ta chỉ là được một chút thương nhỏ mà thôi. Mà ngươi, chết chắc rồi. Tà Chiêu Thành trong lòng cười lạnh, tràn đầy sảng khoái. Vô luận ngươi mạnh mẽ đến mức nào, vô luận ngươi có bao nhiêu thiên tài, chung quy vẫn là không sống được. Nghĩ thông suốt một điểm này sau đó, Tà Chiêu Thành ngược lại thì có chút hăng hái chú ý Lâm Tiêu độ tiến triển. Lâm Tiêu đi càng xa, hắn thì càng vui vẻ, bởi vì chỉ có loại này, Lâm Tiêu tuyệt vọng mới có thể càng lớn hơn, hắn khoái cảm cũng mới sẽ mạnh hơn. Tiến vào tầng thứ 11, Lâm Tiêu cũng hơi có chút kích động, phệ linh quả rốt cuộc phải tới tay, vì vật này, mình chạy khắp thiên sơn vạn thủy, cuối cùng cũng có thu hoạch, có phệ linh quả, mình nguyên anh đều có thể nhẹ nhàng thoải mái đột phá, càng cường đại hơn. Phía trước lại xuất hiện một đầu ma khôi lỗi, là một người, hai mắt vô thần, bị hắc ám ma khí xâm nhiễm. Hắn toàn thân dâng trào đến nồng nặc ma khí, da thịt giống như lân giáp một dạng, vô cùng bền bỉ. Lâm Tiêu còn từ trên người hắn cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc, địa cương toái tinh đại pháp. Mà cương ma tông nguyên anh cấp cường giả, phổ thông nhân tộc, ma tộc cũng không muốn luyện chế thành ma khôi lỗi, bởi vì phổ thông nhân tộc quá mức yếu đuối, dựa vào chủ yếu chính là pháp bảo chi lực. Kiểu người này tộc, coi như luyện chế thành ma khôi lỗi, sức chiến đấu cũng liền như bình thường, không đáng nhắc tới. Mà luyện thể nhân tộc không giống nhau, luận cùng cường độ thân thể, bọn họ hoàn toàn không kém ma tộc, lại bị ma khí chế tạo một phen, chỉ có thể càng cường đại hơn, dùng nhân tộc ma khôi lỗi đến công kích nhân tộc. Đây chính là ma tộc dụng tâm hiểm ác. Khi nhân tộc nhìn thấy mình sư môn trưởng bối, thậm chí là người thân, biến thành không có thần trí ma khôi lỗi, cho dù có tâm chém giết, cũng biết có lòng trở ngại. Đây một tí trở ngại chính là liên quan đến sinh tử kết quả chuyện lớn. Có lẽ cũng là bởi vì đây chút nào trở ngại thì sẽ đưa đến kết quả thay đổi. Đã từng có ma tộc tấn công nhân tộc, có người không muốn đối với thân nhân mình hạ thủ, cuối cùng ngược lại đưa xong tánh mạng mình bi thảm sự kiện. Lâm Tiêu đương nhiên sẽ không loại này. Hắn đánh ra cự trường, ma diễm ngút trời, bao phủ hướng về phía mà cương ma tông nhân tộc ma khôi lỗi. Sao CVT GH, hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu,